Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2357, không phải quân tử 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Điêu lão tổ bọn hắn không biết. Chính mình cử động, đều rơi xuống U Quyết Tước Thú ánh mắt. Mà U Quyết Tước Thú cực kỳ linh mẫn. Cho nên, bọn hắn nói chuyện, rất nhanh truyền cho Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh xích hồng hai mắt trừng trừng. Tử Điêu tộc, thật đúng là thức thời. Chỉ là, ẩn tàng với đáy lòng cái kia cỗ diệt tộc cừu hận. Thật có thể nói tiêu tan liền tiêu tan sao? Có thể là muốn tính sổ sách. Tiểu Manh Manh cũng rõ ràng. Còn không đến thời điểm. Cũng không thể tại giờ phút này thanh toán. Đang lúc Tiểu Manh Manh muốn nói chuyện. Hết lần này tới lần khác. Mặc Liên Thành dẫn đầu lên tiếng. Nói ra, Tiểu Manh Manh, ngươi cùng Tử Điêu tộc ân oán. Trước tiên phóng tới một bên đi. Gần mấy tháng qua bọn hắn một mực nghiêng tộc tương trợ chúng ta. Hiện tại có thể không phải cùng bọn hắn trở mặt mặt thời cơ. Đối với chúng ta sẽ không lợi. Đâu chỉ bất lợi. Trên đời hận nhất liền là qua sông đoạn cầu. Vong ân phụ nghĩa. Hiện tại Tử Điêu tộc nói rõ là đứng tại bọn hắn bên này người. Nếu như bất thình lình để bọn hắn đi chịu chết. Cái kia đến hàn rơi bao nhiêu lòng người. Mặc Liên Thành không cần U Quyết Tước Thú làm nhãn tuyến. Cũng rõ ràng xung quanh. Hắn cũng sớm lưu ý đến Tử Điêu tộc dị thường. Cho nên, trong lòng có quyết định. Tiểu Manh Manh nghe được Mặc Liên Thành lời nói. Không vui tự nhiên méo mó đầu. Hừ hừ lên tiếng. Biết rồi. Biết rõ liền tốt. Mặc Liên Thành phần môi dương nhẹ. Lộ gió xuân một dạng cười nhạt. Thế là, hắn truyền âm cho dưới mặt đất mặt tuyệt tà. Để hắn đi cùng Hám Thiên cùng Tử Điêu tộc lão tổ nói một tiếng. Tuyệt tà nghe xong, ngay lập tức đi Tử Điêu tộc bên kia. Hắn một mặt bình tĩnh, cũng khách khí nói. Tử gia lão tổ, Hám Thiên thành chủ, chúng ta công tử gia có chuyện để cho ta truyền cho các ngươi. Công tử gia nói. Có gì ân oán, chờ việc này lắng lại sau đó lại nói tỉ mỉ. Tuyệt tà liền nói câu này. Thong dong cười cười, liền rời đi. Tử gia lão tổ sắc mặt hơi hơi thư giãn. Hám Thiên cũng cười ha ha. Thấp giọng nói, ta liền biết rõ, bọn hắn không phải dạng kia người. Bất quá, Tử Mặc Thương liền không có bọn hắn loại này vui sướng. Bởi vì bọn hắn dường như xem nhẹ. Nhân ra là hiện tại không được tìm bọn họ để gây sự. Câu nói kia ý tứ. Cũng chỉ là đem ân oán đẩy sau lại tính mà thôi. Phía trước là chiến trường. Là một mảnh giết chóc cùng máu tanh. Không cách nào hình dung tàn khốc. Mỗi một hơi thở ở giữa. Đều có sinh mệnh tan biến. Lôi ảnh tộc những người kia. Thật là liều mạng. Rất nhiều nhân hóa chi phí thân thể. Vì là giết thiên phạt tử, thế mà lựa chọn tập thể xông đi lên từ. Bảo, loại này tự sát thức đấu pháp, cũng là không được vì đó. Bởi vì yêu chủ đại nhân đã từng nói, muốn đem hết toàn lực, có chút qua loa, liên lụy toàn tộc, 12 canh giờ, cũng chính là một ngày thời gian. Đổi lại đi qua, yêu tộc người sẽ không để ý 1-2 ngày thời gian. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn liền sẽ cảm thấy đã từng ngắn như vậy thời gian. Bây giờ trở nên đặc biệt khó chịu. Bởi vì bọn hắn đối đầu. Là thiên phạt tử loại này biến thái đến cực hạn nhân vật. Bọn hắn tộc nhân. Đang không ngừng mặt đất sắp tử vong. Khúc đàn nhi bỗng nhiên. Liếc mắt vẩy một cái. Chỉ gặp thiên phạt tử vậy mà đột nhiên lại thả ra 10 cái khôi lỗi. Cái này 10 cái khôi lỗi. Cùng trước đây đám kia không giống nhau. Bọn hắn xuyên là áo lam. Trên người khí tức. So với trước đó một nhóm. Cường đại rất nhiều. Hỗn đàn. Thế mà còn có. Khúc đàn nhi thật muốn chửi cha chửi mẹ. Chết như thế nhiều người. Mới bức ra thiên phạt tử một chút khôi lỗi mà thôi. Trọng yếu nhất là. Khôi lỗi áo bào màu sắc không giống. Chỉ riêng từ nơi này một điểm đến xem. thiên phạt tử rất có thể không chỉ chừng này, nên còn sẽ có cất giữ. Mặc Liên Thành cũng lộ ra ngưng trọng. Đàn nhi, hôm nay một cuộc ác chiến, chỉ sợ là tránh khỏi không? Huyết chiến khó tránh khỏi. Khúc Đàn Nhi đồng dạng ngưng trọng. Cách chương.